Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, đại kết cục. Lão nương rốt cuộc thần công đại thành. Fenki, ngươi cái này hỗn đản, cho ta cút ra đây nha. Tràn đầy lửa giận tiếng kêu trong nháy mắt, truyền khắp phương viên vạn dặm. Bao vây lấy màu tím đen hung diễm cùng lôi đình cự nhân đứng ở bầu trời. Cái kia cự nhân thân cao vạn trượng, sau lưng mọc ra hai cánh, dù là đứng ở trên không, cũng cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Bất quá trong thành các bình dân lại phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới cái này tên to xác. Nên ăn cơm ăn cơm, nên cãi nhau cãi nhau, nhiều lắm là trợn mắt chừng một cái, lầm bầm một tiếng, lại tới loại hình lời nói. Chỉ chốc lát sau, một cái một đầu đen dài thẳng rủ xuống mắt cá chân thiếu nữ xuất hiện ở trên bầu trời. Tuổi của nàng xem ra chỉ có 13-14 tuổi. Tóc dài đen nhánh như tơ lụa thuận hoạt. Cặp mắt của nàng bên trong lộ ra thâm thúy cùng yên tĩnh. Nhìn qua liền phảng phất có tri thức hiểu lễ nghĩa, cái từ ngữ này tốt nhất cụ hiện. Nàng dựng ở không trung. Nhìn cái này màu đen cự nhân, hoặc là nói là nhìn cái kia bị bao khỏa tại cự nhân bên trong nữ nhân. Hơi nhíu mày, dùng tài trí thanh tuyến nói xong không nhịn được lời nói. Ta nói ngươi có phiền hay không a? Thường thường tìm đến phiền phức, trở về quá ngươi tháng ngày không tốt sao? Ta mặc kệ, để Fenyuki đi ra, lường gạt ta mấy chục năm, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Một mình ngươi đại thần cam tâm tình nguyện tiết kiệm nhỏ bí là ngươi sự tình. Ta mới không có như thế hẹp ở giữa. Có thể thay nhau chứ. Cái kia cự nhân bên trong nữ tính lời đã ra miệng. Tài trí la lị ánh mắt lập tức biến thành trở nên nguy hiểm, liền xem như thiếp thân. Nghe được loại này đánh giá, cũng là sẽ tức giận nha. Khác ỷ vào chính mình không chết được liền không có sợ hãi. Đem ngươi phong ấn đến trong bồn cầu mấy trăm năm, loại sự tình này thiếp thân vẫn là làm được. Ai, quản ngươi tức giận hay không tức giận, bồn cầu tính là gì? Có bản lĩnh đem ta xuyên qua quyền hạn cho phong. Không phải vậy đời ta liền cùng các ngươi toàn ra tiêu hao. Cự nhân bên trong nữ nhân ngữ khí có chút ngoài mạnh trong yếu. Thế nhưng ngập trời uy thế lại không giả được. A nha. Nhìn ngươi lời nói như đến, biết rõ ngươi quê quán tại tên quỷ tham ăn trong tay. Có bản lĩnh ngươi nói với nàng a. Tài trí la lị rõ ràng là tức giận, bất quá đối phó cái này hấp không chín nấu không nát nện không dẹp đánh không chết giống như kẹo da. Châu đồng dạng nữ nhân, nàng vẫn thật là không có gì biện pháp, đang tại cái kia nhược trí mặt ta cũng dám nói. Chỉ là một cái cho ăn coi như vũ khí nóng ngốc tất. Ngươi có tin ta hay không, hai khối đường ăn liền có thể 333 tương đương nàng suốt cả đêm. Cự nhân bên trong trong miệng nữ nhân không ngừng phun ra lấy thô bỉ ngữ điệu. Tài trí la lị nghe, mặc dù trên mặt không có gì đơn hình, nhưng là nếu là có thể cảm ứng được chung quanh khí chàng, liền sẽ phát hiện nàng bỗng nhiên có chút vui vẻ, tin. Làm sao không tin, người thế nhưng là tiện tay liền có thể xoa căn bổng bổng đi ra, nữ nhân. Cho nên người vẫn là cách thiếp thân xa một chút, thiếp thân cũng không hy vọng tướng công hiểu lầm. Ta biến thành dạng này còn không phải tên hỗn đản kia nguyên nhân. Cự nhân bên trong nữ nhân bỗng nhiên táo bạo, màu đen lôi đình điên cuồng lấp lóe. Không gian chung quanh cũng theo đó run rẩy lên, nứt ra bầu trời lại không giống phổ thông không gian vỡ vụn sau lộ ra tinh bích tầng dáng vẻ. Ngược lại không ngừng có sền sệt màu sắc rực rỡ chất lỏng thuận bầu trời nhỏ xuống. Nhìn thấy loại tình huống này, đường phố phía dưới bên trên các bình dân thật giống như đã kinh nghiệm vô số lần. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Liền trống lên từng thanh đặc chế dù che mưa. Sau đó thật nhanh trốn đến chuyên môn quan cảnh đài tiếp tục xem hí. Sau một khắc, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt trang nhã, trong hai mắt lại lộ ra dã tính, tóc đen ngự tỷ bỗng nhiên không biết từ nơi nào chui ra. Không nói hai lời liền hướng về phía giọt kia rơi chất lỏng nhào tới. Mở ra miệng nhỏ vừa mút vừa liếm, động tác kia như chậm như nhanh, mặc dù nhìn qua liền cùng liếm sắp hòa tan kem cây không có gì khác biệt. Nhưng trong nháy mắt, cái kia như là như mưa to rơi xuống chất lỏng liền bị ăn cái không còn một mảnh. Sau đó, cái kia dã tính ngự tỷ thế mà bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại phi thường ánh mắt mong đợi nhìn xem cự nhân. Cái loại cảm giác này thật giống như trong vườn thú chờ đợi cho ăn động vật. Nguyên lai đây không phải là dã tính, mà là ngốc. Ta xem như thấy rõ, các ngươi toàn ra giữ lại ta chính là vì để cho ta làm nát bấy công đúng không? Vậy ta liền nát cho các ngươi nhìn. Cái kia cự nhân bên trong thiếu nữ dùng sức dậm chân, rõ ràng là tại thiên không bên trong, lại mỗi một chân đều sẽ gây nên rung động dữ dội. Bất quá cái này chấn động, nguyên bản đã dần dần ngừng lại nhỏ xuống chất lỏng bầu trời khe hở lần nữa mở rộng. Nếu như nói trước đó là mưa to lời nói, như vậy hiện tại chính là giống như thiên hà chảy ngược cực lớn thác nước. Nhìn thấy như thế lượng lớn lương thực, cái kia nhìn qua có chút ngốc dã tính ngự tỷ lộ ra tương đương vui vẻ dáng tươi cười. Há mồm dùng sức khẽ hấp, vô tận màu sắc rực rỡ chất lỏng liền hóa thành cái phễu vòi rồng, liên tục không ngừng tiến vào trong miệng của nàng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cự nhân phát điên cú sốc kêu to, không gian khe hở càng ngày càng nhiều, liền tốt ngàn tầng xốp giòn, từng tầng bong ra từng màng xuống. Cái kia dã tính ngự tỷ tiện tay kéo một cái, bầu trời mảnh vỡ liền đã rơi vào trong tay của nàng. Liền màu sắc rực rỡ chất lỏng thật giống như ăn bánh bích quy phối mứt hoa quả răng rắc nhét vào bên trong miệng. Ta đi, vừa mới trở về liền thấy ngươi tại cái này khóc lóc om sòm. Mang theo nhàn nhạt đùa cợt thanh âm chợt nhớ tới. Cự nhân động tác lập tức một trận, sau đó bị bao khỏa ở trong đó thiếu nữ trong mắt bỗng nhiên lộ ra hung quang. Tại một phần ngàn giây bên trong đạt tới á quang nhanh, dùng gần như vặn vẹo không gian cùng thời gian lực lượng, hướng phía chủ nhân của thanh âm kia chặt đi lên. Phiên thiên ấn, thanh âm chủ nhân lúc này vừa vặn hiện ra thân hình, một nắm đấm phát sau mà đến trước, trực tiếp đem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cự nhân đánh thành bay đầy trời cho. Bị bao khỏa ở trong đó thiếu nữ trực tiếp bị nổ trở thành cơ bản nhất hạt. Bất quá sau một khắc, liền giống như đảo ngược thời gian, một lần nữa tổ hợp. Lão nương ta mới từ thành đấu sĩ bên kia trở về, ta cũng không tin thần cấp tiểu vũ trụ tăng thêm tốc độ ánh sáng quyền vẫn đánh không chết ngươi. Bị nổ rơi mất cự nhân áo khoác nữ tử phảng phất một viên sắp bạo phát siêu tân tinh, giống như là muốn tại trong nháy mắt đem chính mình hết thảy thiêu đốt hầu như không còn để đổi lấy lộng lẫy nhất ánh sáng. Nhưng mà cho nên nói tốc độ ánh sáng quyền gì gì đó Saitama đã sớm đạt đến a, hơn nữa còn là vật lý tốc độ ánh sáng quyền, rõ ràng là thanh âm lại siêu việt tia sáng. Trong nháy mắt này pháp tắc vặn vẹo phía dưới, nữ tử công kích còn chưa đến, liền đã bị đặt tại trên mặt đất. Nhà đầu ngươi nhớ kỹ, trên đời này chơi năng lực, vĩnh viễn đánh không lại chơi quy củ. A nha, phu quân trở về, ngươi không có ở đây mấy ngày nay tỉ tỉ lại rượu chè ăn uống quá độ. Tài trí La Lị nhìn thấy hết thảy đều kết thúc, lập tức nhấc lên còn tại không ngừng hướng bên trong miệng bỏ vào bánh bích quy, dã tính ngự tỉ. Nhảy nhảy nhót nhót bay tới, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc. Feniki lúng túng sờ lên tài trí La Lị đầu, sau đó đem Susako gánh tại trên bờ vai, cười nói, Tiểu vũ trụ, cái đồ chơi này vẫn rất có ý tứ. Ta đi nghiên cứu một chút a. Đi thôi đi thôi. Thật là, mỗi lần vừa có thành quả liền chạy đến tìm sự tình. Cũng không biết nàng đến cùng là vì đến báo thù, vẫn là dứt khoát chính là tới mại dâm. Chấm ngoặc kép, hết trọn bộ. Chương mở đầu Fenyuki mở hội, quý nhất. Cái này luân hồi kết quả thế nào? Rộng rãi bên trong phòng hội nghị, một cái có chút lười biếng thanh âm vang lên. Thanh âm chủ nhân lúc này đang ngồi ở phòng hội nghị đầu tiên. Một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Bất quá đang ngồi tất cả mọi người đối với hắn cái này tấm nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ tập mãi thành thói quen, rất bình tĩnh trao đổi lẫn nhau. Nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát cái hội nghị này thất bên trong an vị người, liền sẽ lập tức cảm thấy san giá trị chợt hạ xuống. Bởi vì, cái này không đủ 10 người trong phòng họp, mỗi người đều là như thế tương tự. Không phải tướng mạo, không phải khí chất, không phải năng lực, không phải phong độ, mà là một loại càng thêm khó mà miêu tả, không thể diễn tả đồ vật. Bọn hắn giống như bị một loại nào đó tiềm ẩn đồ vật đồng hóa, sâu chuỗi lấy, giống như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Không, thật giống như bản thân liền là cùng là một người đồng dạng. Cho dù là bọn họ màu tóc, khuôn mặt, thân cao, chờ một chút hết thảy đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng bất kỳ người nhìn thấy bọn hắn lại sinh ra loại này quỷ dị, phảng phất nhìn thấy một người cảm giác cùng trước mấy đời chết cầu. Ngồi ở đó nửa mê nửa tỉnh người bên tay phải, một cái một mặt khó chịu thanh niên toét miệng nói. Hắn nhìn qua cùng lên tiếng người trẻ tuổi có cái gì chơi hội. Bất quá vẫn là giải thích nói. Ta nếu là ngươi, liền mau để cho cánh cửa, quý vị. Dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp mở cửa đánh tới. Hoặc là ngươi để hào quang biên cái chương trình gì gì đó cũng được. Cái này ta đã sớm giải thích. Qua đây, Gaia đem cái thế giới kia phong tỏa rất triệt để. Đừng nói là chúng ta. Ngay cả chính hắn đều nhúng tay không được. Coi như ta biên tốt rồi xâm lấn chương trình, có thể vào cũng chỉ có phù hợp vị diện kia thiết định người mà thôi. Được xưng hào quang nam tử đang ngồi ở quý nhất đối diện, cũng chính là trên chủ tọa nam tử bên tay trái. Hắn mặc một thân nhìn qua đạo bào không phải đạo bào, pháp sư áo dài không phải pháp sư áo dài màu xanh trắng trang phục. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách a. Lúc nào ai quý vị cũng không phải ta có thể quyết định được. Còn phải cái khác, ta chính mình cố gắng a. Ngươi cùng hào quang đều đi ra, cánh cửa còn không có quý vị ta cũng rất tuyệt vọng a. Nửa mê nửa tỉnh nam tử lười biếng ngáp một cái, lập tức nhìn một chút những người khác, các ngươi có biện pháp gì hay không? Loại này sẽ ngươi cũng mở bao nhiêu lần? Không có cách nào chính là không có cách. Ngươi nếu là có thể mở cửa, đừng nói là chúng ta, ta chính là tất một cái gạo xanh tiến vào trong là có thể đem vị diện này náo cái úp sấp. Vấn đề là vào không được có làm được cái gì? Ngươi còn có thể trực tiếp đem nó đập hay sao? Có cái gì muốn nói mau nói xong, ta còn muốn về nhà bồi lão bà nữ nhi đâu. Thanh niên tóc lam liếc mắt bưng lên trên bàn uống trà. Ai không phải vội vã về nhà bồi lão bà đâu. Ngáp một cái, hội nghị người chủ trì trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó thở dài, rõ ràng năm đó lên thời điểm mỗi một cái đều là tiến bộ dũng mãnh. Hiện tại thế nào liền đều thành cá ướp muối đây. Đây chính là cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực, đã chết tại yên vui. Thế nhưng là hắn mèo còn không có yên vui đâu tốt à. Nếu không, ta lại thả cái hóa thân tiến vào trong. Lần này ta khẳng định làm không gây sự. Ngồi tại thanh niên tóc lam nam tử đối diện nhíu lông mày. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời chụp bàn kêu to. Không được, người hóa thân nào có không gây sự. Lần trước khiến cho toàn bộ vị diện toàn viên tính nghịch chuyển. Kết quả mạnh mẽ để tiến độ nhảy một lớn cách. cũng không phải biết ngươi là cái gì mặt hàng. Ta đều đem ngươi trở thành nội ứng thu thập. Nửa mê nửa tỉnh thanh niên liếc mắt, xem ra ngược lại là tinh thần không ít. Không cần phải nói, khẳng định là bị đề nghị này cho dưới tỉnh. Cái gì cũng không được ngươi nói làm sao bây giờ. Mặc dù thời gian còn dư giả, nhưng cũng chính là mười mấy cái luân hồi sự tình. Đợi đến Gaia triệt để đem bọn hắn bản nguyên tháo rời ra, chúng ta đều phải nổ. Mặc một thân hiện đại trang phục, lại so cái kia mặc đạo bào hào quang lộ ra càng thêm tiên phong đạo cốt thanh niên buông buông tay. Hai mắt trong lúc đó hình như có vô tận dòng số liệu truyền, cuối cùng chỉ hóa thành hai cái chữ to viên thuốc. Cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Bị gây sự vương hóa thân làm thành như vậy đằng sau, cái địa phương quỷ quái kia hiện tại cũng liền có thể tiến vào người bình thường. Hơn nữa cái thế giới kia lại áp chế hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Coi như mang theo công pháp cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có khoa học kỹ thuật còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Thế nhưng là người cảm thấy tại không có siêu tự nhiên lực lượng tăng phúc dưới, có người có thể lấy lực lượng một người đem khoa học kỹ thuật cây treo. Dù sao không có cơ sở công nghiệp lời nói, coi như cho hắn Gundam bản thiết kế hắn cũng tích lũy không ra a. Tỉnh ngủ hội nghị chủ nhân thở dài, trong lòng cảm khái nhân tài khó tìm, ai nói không được, ta, Hào Quang, Lục Diễm không đều là, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hội nghị người chủ trì xem thường rớt càng cần, ngươi bọc ngoài là tụ quần sinh vật tuyến trình, Lục Diễm trực tiếp quan tưởng máy tính. Hào Quang cũng là cô đọng âm dương hào tăng lên tự thân sức tính toán. Nếu là không có bọc ngoài tính toán bao, đừng nói chu tiên tứ kiếm, liền ngươi chiêu kia sao băng thả một cái thử một chút. Đầu óc không cho ngươi đốt thành bột nhão. Ha ha, ngươi còn chớ xem thường người. Lão tử đem thần côn tế bào trả lại cho ngươi như thường ném thanh bình kiếm ngươi tin hay không? Thanh niên tóc lam trực tiếp một chân dẫm trên bàn, vẫy tay, bốn thanh hình dạng khác nhau kiếm hư ảnh lập tức tập trung ở lòng bàn tay của hắn. Một chuỗi huyền diệu đến cực điểm biến hóa phía dưới, bốn thanh trường kiếm hư ảnh hóa thành từng chuỗi phức tạp khó có thể tưởng tượng dòng số liệu, sau đó đan trở thành một thanh thường thường không có gì lạ, nhưng lại bao hàm phá diệt thế giới lý lẽ khủng bố chi vật. Hắc ám cũng đừng làm loạn thêm. Ngươi cũng nói là hiện tại, vấn đề là cất bước làm sao bây giờ? Ta không cảm thấy làm kẻ ngoại lai chúng ta tại không có bọc ngoài điều kiện tiên quyết có thể so với qua được những cái kia nhân vật chính. Nhân vật phản diện, Hào Quang vỗ tay một cái, nhàn nhạt dòng điện hiện lên. Được xưng là hắc ám thanh niên tóc lam trường kiếm trong tay lập tức tiêu tán ra. Có thể thấy được gia hỏa này cũng không phải thật muốn đánh. Không phải vậy hắn giữ nhà bản sự cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ chiết xuất thuật phá hư. Lại nói vợ của ta tháng trước nhặt được một con da xanh. Loại kia ta suy nghĩ chi lực ta cảm thấy thật thú vị. Trước đó nói muốn phái hóa thân thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Phòng họp cơ hồ trong nháy mắt chính là yên tĩnh. Ta liệt cái đi, hỗn độn người làm sao không nói sớm. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Da xanh a da xanh. Liền cái này, ta suy nghĩ trí lực. Mau đem làm ca mau ca gọi tới. Chúng ta mấy cái suốt đêm nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể cho thần côn tế bào thăng cái cấp. Lục Diễm thái độ khác thường lớn tiếng liệt liệt nói. Được xưng là hỗn độn thanh niên cũng là gãi gãi mặt. Lúng túng nói, cái kia, chỉ có da xanh, không có làm ca mau ca. Được rồi, người cái kia đại lão bà người nào không biết là cái gì mặt hàng. Mau để cho nàng phun ra. Cùng lắm thì chúng ta đi D&D vị diện vớt mấy cái thần quốc đút cho nàng. Làm ca mau ca ai? Cái kia thế nhưng là hàng hiếm xác. Để nàng làm đồ ăn ăn cũng quá lãng phí. Một mực không nói lời nào. cũng không có gì tồn tại cảm hội nghị ghi chép bỗng nhiên mở miệng nói. Làm trong phòng họp duy hai có thể đem vị diện làm đồ ăn xử lý đầu bếp. Hắn nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Được thôi, cùng lão bà muốn đồ ăn vặt. Hỗn độn một bộ thật, mất mặt dáng vẻ rời khỏi. Nửa tháng sau, một cái hoàn toàn mới bọc ngoài bị thăng cấp hoàn thành. Tự tay đem thăng cấp bản thân côn tế bào vẩy hướng đa nguyên vũ trụ. Lần nữa tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái cá ướp muối thanh niên như là nói mê nói lầm bầm. Lần này, liền chờ cái phù hợp phe khoa kỹ phe New Key xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.